không biết, lần này Cửu Tôn Đại Nhân có thể tham chiến hay không? Thế cục lần này, nghe nói nguy hiểm chưa từng có. Đông Huyền Cử Quốc xâm chiếm. Đúng vậy, nếu không phải như vậy, sao ngay cả bệ hạ cũng phải hạ tử chiến lệnh, động viên cả nước, chung gánh quốc nạn, tình thế trước mắt, nghiêm trọng chưa từng có. Vất vả lắm mới có mấy năm thái bình, thế mà hiện tại lại phải loạn. Ai, ta cũng thực không rõ. Ngọc Đường chúng ta xưa nay không chủ động trêu chọc người ta. Cũng chưa từng chủ động gây chiến sự. Vì cái gì mà những quốc gia kia cứ phải nhằm vào Ngọc Đường? Chẳng lẽ nhất định phải thống nhất thiên hạ mới có thể chết được nhắm mắt? Không hiểu, nói chung đây là suy tính của đám đại nhân vật. Chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được. Ai, hận không thể trẻ lại 17-18 năm, dù lão phu trở lại hồi 40 tuổi, cũng dám lên chiến trường liều mạng với đám con buôn kia. Ngày nào cũng đánh như thế, dân ta sống thế nào cho được? Cách chương.